Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1853, chương 1880, thành trước. Giết bọn hắn ngươi cũng biết ai rốt cuộc là người chúng ta. Cứ làm như vậy đi, còn muốn lại cái thế giới này giả trang cái gì đại lão. Hai người các ngươi có thể thật biết điều. Trường Không Vô Kỵ suy nghĩ có phải hay không là không tốt. Ta cũng cảm thấy vậy. Còn có Giang Vưu Khả, ngươi ở bên ngoài nhưng là nghe tin đã sợ mất mật tồn tại. Bây giờ lại chỉ nghe Trường Không Vô Kỵ lời nói. Ha ha ha, buồn cười a buồn cười. Nhóm người này ra hỏa, vừa nhìn thấy Giang Vưu Khả căn bản không nể mặt bọn họ. Một lòng chỉ phải làm chuyện mình muốn giết bọn hắn thời điểm. Bọn họ từng cái cũng không phục mềm mại, ngược lại cũng không sợ tử. Kia cứ như vậy chơi tiếp chứ. Thậm chí còn đối với Giang Vưu Khả cùng Trường Không Vô Kỵ hai người quan hệ. Tiến hành một cái khiêu khích, muốn ly gián hai người. Thủ đoạn nhìn thập phần bị ổi thấu minh hóa. Giang Vưu Khả vị này hắc công tử thì như thế nào trong buổi họp bọn họ làm đây? Như cú vững vàng khống chế bọn họ. Trong tay bàn tay một phen, một cổ lực lượng đáng sợ, trực tiếp trấn áp hết thảy. Có chút câu dẫn lên khóe miệng, càng là diễu cợt tất cả mọi người mà nói rằng, có thể a các ngươi, những thủ đoạn này cũng có thể lấy ra nhằm vào ta. Nhưng là rất đáng tiếc nha, các ngươi ở đâu là đối thủ của ta? Những thứ này đều là ta chơi qua còn lại. Các ngươi không nói có thể. Ta tự nhiên có biện pháp đối phó các ngươi. Cho các ngươi xin ta giết các ngươi. Giang Vưu Khả tiếng nói sau khi rơi xuống đất, lập tức liền hành động. Huyết thần đao một cái chém ngang vào lúc này xuất hiện. Đại địa chi trung u minh lực. Lên cao vậy thì thật là càng thêm lợi hại. Vô cùng vô tận linh hồn lực lượng. Vọt thẳng vào đám người kia trong thân thể. Đối với của bọn hắn linh hồn liền đánh vào đi qua. A, mọi người cẩn thận. Nàng đây là muốn dùng huyết thần kiếm linh hồn chi lực. Đối với chúng ta tiến hành hành hạ. Cũng không phải là. Mọi người đừng do dự. Chính mình ác một chút đi. Tự sát. Ta cũng nghĩ vậy. Chúng ta bản mệnh cũng không ở nơi này. Tự sát chạy thoát thân đi. Tỉnh bị nàng hành hạ, những người này, mỗi một người đều thông minh không được, dĩ nhiên ở rất giản trong thời gian ngắn, đều biết chúng ta Giang Vưu Khả, muốn làm gì, biết rõ không địch lại sau khi, cũng chỉ có làm ra tự quyết định, cho nên, bọn họ từng cái hành động, mỗi người nhấc lên bàn tay mình, hướng cổ mình mãnh chém tới, các ngươi muốn chết đúng không? Nhưng là muốn chết đều làm không được đến. Không hỏi qua ta có đồng ý hay không. Cũng muốn tử sao. Thật là quá buồn cười. Giang Vưu Khả ở vào giờ phút này. Nhưng là nói ra bá đạo hơn lời nói. Nàng thực lực tăng lên. Há là đùa giỡn. Nàng linh hồn chi lực không nói trước. Mới vừa rồi đánh ra một chút xíu khống chế lực. Mới là mấu chốt nhất. Cơ hồ trong nháy mắt. Đáng sợ khống chế lực thực tế trói buộc những người này vốn là sinh mệnh bổn nguyên. Theo sát đó là huyết thần đao bá đạo trấn áp, còn có vô tận linh hồn chi lực tiếp tục đánh vào. Ở nơi này loại nhiều mặt dưới thủ đoạn, bọn họ căn bản động cũng không động đậy, khả năng mặc cho bên dưới lòng đất linh hồn chi lực hoàn toàn tiến vào bọn họ thế giới thức hải bên trong. Tự sát không được, đối mặt đó là hành hạ, cũng không biết được trong biển ý thức của bọn họ, rốt cuộc xuất hiện cái dạng gì cảnh tượng, ngược lại từng cái, đều bắt đầu gào khóc tốt gào lên. A, đầu ta thật là đau. Giang Vưu Khả đại tiểu thư, ngươi đủ, ngươi có muốn hay không ác như vậy à? Đúng vậy, tha cho chúng ta đi, chúng ta sai. Để cho chúng ta tử tốt. Chúng ta nhận thua a. Bỏ qua cho chúng ta đi đại tiểu thư. Đám người này cuối cùng còn chưa phải là Giang Vưu Khả đối thủ. xem bọn hắn nhóm người này đầu hàng dáng vẻ. Giang Vưu Khả cũng là nụ cười hiện lên tới, bĩu môi một cái đối với của bọn hắn nói, kia nói ngay đều là ai đem, chỉ cần các ngươi giao phó, liền cho các ngươi thống khoái, này vạn giới đau nhất linh hồn hành hạ, cũng sẽ không dùng chịu đựng. A, phải là, chúng ta nhận thua, chúng ta cái này thì nói, ta nói, ta cũng nói, để cho ta nói trước đi. Không có ai chống cự được Giang Vưu Khả thủ đoạn, bọn họ toàn bộ đều bắt đầu tự thuật. Làm lại vào lúc này, Hắc gia thân ở các nơi địa phương, kia từng nhóm người ngoại lai môn, cũng không còn cách nào ngồi ở. Bọn họ bằng vào vị trí của mình dựa vào ngoài, đều rối rít hành động, chạy thẳng tới bên ngoài Hắc gia bên ngoài chạy băng băng đi. Hành động tốc độ nhanh như sấm. Đáng tiếc tương đương Giang Vưu Khả bây giờ thực lực phát huy được lời nói. Bọn họ bất kể là ai, cũng rời đi không Hắc gia. Đại ba động, chỉ là trong nháy mắt liền lan tràn toàn bộ Hắc gia. Thậm chí là Hắc gia bên ngoài ngàn dặm chu vi đại địa. Từng cái sơn nhạc lần nữa nhô lên, mang theo lực lượng cường đại, điên cuồng trấn áp bọn họ đi. Trừ lần đó ra, lúc này trên 9 tầng trời, cũng có một con lớn vô cùng huyết thần chi thủ, với đại địa dị biến, tạo thành một cái hoàn mỹ hấp dẫn lẫn nhau. Một là thiên chi xét xử, hạ xuống vô tận đỏ như màu máu mạch lạc cộng thêm lôi đình, phong tỏa bất kỳ một cái nào người ngoại lai. Một là sơn nhạc trấn áp, linh hồn đả kích, ngược lại đi. Đây chính là một trận thật chu diệt, vô luận thực lực đối phương cao bao nhiêu, cuối cùng đều khó chạy ra khỏi bây giờ hai người lực tổng hợp công kích. Hắc gia về phương diện này địch nhân, chủ động phải bị tảo thanh hết sạch, mà Hắc công tử bên người đám người kia môn, vào giờ phút này cũng là quả thực không nhịn được nói. Chúng ta đều nói, cho chúng ta một thống khoái chứ. Đúng vậy. Tiểu thư Giang Vưu Khả, chúng ta chịu phục, tha cho chúng ta có thể được. Nếu bọn họ nghe lời, Giang Vưu Khả cũng lười cùng bọn họ tiếp tục như vậy náo đi xuống. Ngược lại muốn giết bọn hắn, lúc này cũng làm không được. Dứt khoát, vung tay lên giữa, đối với bọn hắn linh hồn trên đả kích, cũng đã lúc đó kết thúc. Thấy Giang Vưu Khả rốt cuộc không hề hành hạ bọn họ. Nhóm người này người ngoại lai a, thật đúng là bỗng nhiên không dám, bởi vì từng cái dùng chính mình bàn tay đánh tại chính mình tâm mạch trên, hoặc là cổ chỗ, lại hoặc là ở giữa trán, bọn họ đều dùng tốc độ nhanh nhất kết thúc tánh mạng mình, tuyệt đối không hề dám với Giang Vưu Khả nói nhảm. Hừ hừ, có chút tiểu buồn chán nha, cái này căn bản là một trường giết chóc. Ta ngược lại thật ra hy vọng phía sau trực tiếp gặp phải Tam Nhãn Cầu cùng ta hảo muội muội, mang đến một trận quyết định thắng bại đoán. Giang Vưu Khả cái này Hắc công tử hơi không kiên nhẫn nói, lại nói ở vào giờ phút này đi, Trường Không Vô Kỵ hai người chiến đấu hiện nay cũng là tiến vào cực kỳ đặc thù cảnh tượng bên trong. Hắc gia chủ đã toàn diện xuất ra tuyệt học, hắn thần thông còn thật không phải người bình thường có thể so với. Một kiếm vung chém ra lúc tới, sau khi trong hư không thập phần chỉnh tề mạch lạc lưới giống như một cầu như thế nổi lên. Không tệ, đây là với Trường Không Vô Kỵ trước mặt gần như giống nhau như đúc thủ đoạn, chính là thế giới huyết thần thiên đạo hình thức ban đầu. Hắc gia chủ sau đó liền dùng cái này thiên đạo hình thức ban đầu, trực tiếp vờn quanh Trường Không Vô Kỵ thân thể, đem phong tỏa ở trong đó. Yên lặng Trường Không Vô Kỵ, chỉ giáo, nhìn đối phương năng lực, Trường Không Vô Kỵ cũng là hết sức hài lòng gật gật đầu nói. Ngươi đã như thế thành tâm lại có thiên phú, vậy hãy để cho ngươi xem một chút, khai thiên tích địa, cùng thế giới căn bản chi lực. Rốt cuộc là cái gì sao? Khai thiên quyết, lên, hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.